One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Cấp thế giới loạn đấu. Bất Tử Điểu, Marco. Phấn Đại Thần, Kata Kho Lật. Nạn Hạn Hán, Jack. Ba cái hợp lại dậm chân một cái. Mảnh này biển cả cũng phải run ba cái người, cũng không có người nào hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, trước mặt người này, gọi là Hoàng Vượn, Đợt Rusalino. Đợt Rusalino sắc mặt tái xanh nhìn lấy đi đầu xuống ba người. Cút về, ta chỉ cần ta vỗ xuống trái cây. Chuyện còn lại ta bất kể. Marco kiên trì nói. Hoa ha ha, Marco, không cần nhỏ mọn như vậy. Không bằng ba người chúng ta hợp lực đem con khỉ này giết chết ở chỗ này. Ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Rách cười như điên nói. Đằng sau đã xảy ra chuyện. Nhất định là vì gấu trúc người đến. Người mặc kệ, ta cần phải quản. Kata Kho sắp mặt của Lật không có so Đợt Lỗ tốt hơn chỗ nào. Nếu là không thể mang theo gấu trúc người trở về, hắn đơn giản không dám tưởng tượng Big Mom sẽ có loại nào phản ứng. Đang khi nói chuyện, ba đạo nhân ảnh hiện lên. Đào Thỏ Chi Viên, Trà Lợn Lúc Thêm Mà Tính, Chiến Đào Hoàn, ba người đứng ở sau lưng. Ba người các ngươi về phía sau lắng lại tình thế. Phía trước liền giao cho ta một người là có thể. Đúng, ba người đuổi tới hậu trường. Đúng lúc nhìn thấy Địch Nghĩ Khan mở ra nhà tù một màn. Dừng tay, Lúc Thêm kế không còn bình thường cà lơ phất phơ. Gầm lên giận dữ, suối đột, tay phải một quyền đánh ra. Ở giữa thủ đoạn đột nhiên biến thành nóng hổi suối nước nóng. Tựa như là phun trào đồng dạng, đem nắm đấm rời khỏi thân thể, trực tiếp phun ra đến ngâm không kịp đề phòng Địch Nghĩ Khan trên người. Đông một tiếng, vội vàng thời khắc chặt chẽ vững vàng chịu một quyền Địch Nghĩ Khan hố đều không thốt một tiếng bị trực tiếp đánh bay, va vào trong tường. Đội trưởng, hỗn đản, Sicilian ngang nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay xoa ra một tia hồ quang điện, hướng Lúc Thêm Kế đánh tới. Lúc Thêm Kế còn có nhàn nhìn lướt qua bên trong sân hình thức. Trước đó còn phách lối người da đen nhóm đã sớm bị vùi dập giữa chợ. Nguyên lai là da lông tộc chiến sĩ, trách không được mạnh như vậy. Ta liền nói buôn bán nô lệ loại chuyện này không nên tồn tại. Trước giải quyết phiền toái trước mắt đem, Chiến Đào Hoàn nói. Sicilian ngang đã gần ngay trước mắt. Cái này dễ dàng. Lúc Thêm Kế khóe miệng cười một tiếng. Vươn tay, nhiệt hải suối nước nóng. Chỉ thấy một đoàn suối nước nóng từ Lúc Thêm Kế trong lòng bàn tay phun ra. Ở trong không giống như là có sinh mệnh. Vậy mà đem Sicilian ngang thân thể bao lấy. Tựa như là một đoàn thủy cầu một dạng. Khiến cho Sicilian ngang không chỗ mượn lực. Ngay sau đó thủy cầu vậy mà bay lên, cua một hồi suối nước nóng đi. Hiếu động nhất từ biệt quá kịch liệt, nếu không dưỡng khí hao hết sạch sao biết biệt tử. Lúc Thêm Kế nói xong, quay đầu nhìn về phía cái khác gia lông tộc chiến sĩ. Gia lông nhất tộc hoàn toàn không nghĩ tới, trong đội thanh thứ hai hảo thủ lại còn không có động thủ liền bị mấy cái đột nhiên nhô ra người giết trong nháy mắt. Nhất thời không khỏi có chút khó có thể tin. Lúc Thêm Kế đang muốn tiếp tục động thủ, một thanh âm đột được từ đỉnh đầu truyền đến. Ai nha, lại là Trà Lợn cùng Đào Thỏ các ngươi hai cái tiểu quỷ. Lần này sinh ý thế nhưng là làm thua thiệt. Nương theo lấy thanh âm lười biếng, một cái nam tử rơi trên mặt đất. Nam tử đem trên mặt cho bụi phủi đi, từ ngực trong túi móc ra một bộ kính mắt đeo lên. Tự nhiên tựa như là chuẩn bị cho học sinh đi học lão sư một dạng. Nhưng là, ba tên hải quân tinh anh thế mà động cũng không có động. Chi viên nắm chặt Kim Trần Túc, Minh Vương Rayleigh. Gia lông tộc đứng sau lưng người là ngươi sao? Ai nha nha, không nên nói như vậy. Ta chỉ là một cái đã trải qua về hưu lão gia hỏa. Ngẫu nhiên tiếp nhận nhiệm vụ kiếm chút về hưu phí mà thôi. Như vậy, bây giờ là chấp hành nhiệm vụ sao? Chiến Đào Hoàn cẩn thận từ phía sau lưng cởi xuống lưỡi búa to. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Có thể hay không mời các ngươi thả đi những cái này đáng thương gia long tộc. Còn có tên kia gấu trúc người đâu? Rayleigh giơ lên kiếm. Chỉ Chiến Đào Hoàn nói. Tha thứ ta cự tuyệt. Như vậy, cẩn thận đã chết a, thật nhanh. Chiến Đào Hoàn kịp phản ứng lúc. Rayleigh kiếm đã tại trước mắt. Nhưng hắn trên mặt không có hốt hoảng thần sắc. Ngược lại đem tay không ngăn tại phía trước. Đồng đều trái cây. Tổn thương bình quân. Đông, nhất kiếm phía dưới. Chiến Đào Hoàn trực tiếp như đạn thịt vậy từ sau trận bay đến sân trước. Ngã ở tán khách khu. Còn tại Marco đám người rằng co Brooklyn tát lợi vâng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức lại nhắm ngay mới vừa muốn hành động Kata kho lật. Chuyện gì xảy ra? Cao giọng hỏi. Đào Thái Lang lảo đảo đầu. Thần kỳ là bàn tay thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Chính là đầu bị đâm đến có chút choáng. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh truyền đến quan tâm tra hỏi. Ngẩng đầu một cái mang theo mũ rơm nam tử tóc đỏ đang xem lấy hắn. A, không có việc gì, tạ ơn, bắt lấy tay của nam tử tóc đỏ cánh tay. Chiến Đào Hoàn một lần nữa đứng lên, đến cùng chuyện gì xảy ra, Brooklyn tát lợi vâng lại thúc giục nói. Hiện tại không thể nói, Chiến Đào Hoàn lắc đầu, lão gia tử. Minh Vương Rayleigh liên hợp gia long tộc muốn cướp đoạt gấu trúc người dạng này bí mật ta hay là trở về tại hướng ngươi báo cáo đi. Wa wa wa wa. Đợt Rusalino hận không thể một cái tát chụp chết bản thân. Làm sao lại đem cái này hàng cho mang ra ngoài đâu. Sau khi trở về, lập tức đưa tiễn, nhưng là dinh dính bát kỳ đại xa. Tám đạo từ nhu tương tạo thành đầu rắn to lớn, không nói hai lời hướng Hoàng Vượn Công tới, đi đem mụ mụ muốn gấu trúc người đoạt tới, ta tới ngăn chặn Hoàng Vượn, liếm liếm yên tâm đi đệ đệ, Hoàng Vượn hóa thành một đạo chớp lóe tránh thoát Kata kho lật công. Kích, tám đạo nhu tương xu thế không giảm, ở trong tiếng oanh minh như máy ủi đất đồng dạng đem trước sau trận đả thông. Lộ ra đang bị Rayleigh cùng gia long tộc vây công chi viên cùng lúc thêm mà tính toán. Trên bầu trời một đạo hắc ảnh nương theo lấy Perot từ Perot thanh âm hiện lên. Thẳng đến đang ngủ say gấu trúc người. Trầm mặc rất lâu rách con người đảo một vòng. Đột nhiên vung lên voi ma mút mũi. Thế mà thừa dịp loạn đem trên đài đấu giá kim cương trái cây cuốn đi. Marco. Bồi lão tử náo một trận, liền đem viên này trái cây trả lại cho ngươi. Nếu không lão tử vừa dùng lực, như thế mềm mại trái cây có thể không chịu nổi. Marco cùng Kiều Tư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nạn hạn hán, ngươi cái tên điên này muốn làm gì? Hóa thành voi ma mút, cơ hồ muốn đem phòng đấu giá đội xuyên rách hưng phấn mà giơ lên móng trước. Làm gì đương nhiên là bởi vì thú vị. Theo lão tử hợp lực, đem cái này đồ bỏ đại tướng cầm xuống đi. Khốc kéo xe tải nhỏ, tiếp lấy, cái mũi hất lên, tại hai người trong ánh mắt của kinh ngạc. Kim cương trái cây ở trong không bị mấy đạo xiềng xích bao trùm. Lập tức nhanh chóng thu hồi. Hai người lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên cạnh thế mà ngồi xuống một cái mắt đỏ thiếu niên. Xiềng xích ở xung quanh người bay múa. Khốc kéo xe tải nhỏ nắm chặt kim cương trái cây. Rách, nháo thì nháo. Ta nói đậu thời điểm liền muốn ngừng. Hoa ha ha, biết rồi lắm điều quỷ. Các ngươi, đám này trên biển tạp toái. Đến cùng có biết hay không? Chọc giận hải quân đại tướng hạ tràng. Cuồng hống âm thanh bên trong. Vạn trượng quang mang chiếu sáng toàn bộ phòng đấu giá. Vô luận là hóa thành hỏa điểu Marco, nửa người nhu tương sợi tổng hợp hai, thân hóa voi ma mút rách, vẫn là nơi xa đang ở đặc công dưới sự hộ tống thoát đi hiện trường Thiên Long Nhân. Phảng phất trên thế giới tất cả mọi thứ đều ở đây quang mang bao phủ phía dưới. mà ở quang mang này trung tâm, đứng đấy một cái nam nhân, tan vỡ kính râm dưới, lộ ra một đôi ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu lựa chọn trở thành hạ tiện hải tặc, nên tại hải quân dưới ánh sáng thành tâm lễ bái. Tám thước quỳnh câu ngọc, vô tận quang đạn, như mưa rơi tung xuống. Phía dưới đã trải qua đánh cho rối tinh rối mù, nhưng Will một đám chẳng những không có đi, ngược lại ổn thỏa điếu ngư đài vậy phê bình bên trong sân tình huống. Trà lợn cùng đào thỏ hai chọi một khiêu chiến minh vương. Thêm đầu là gia long tộc, Perot từ Perot ở một bên tùy thời cướp người, nhưng song phương giao chiến sợ rằng cũng sẽ không cho phép. Hoàng viên nhất cá nhân phải đối mặt, thẻ hai, nạn hạn hán, Marco, chiến đào hoàn giống như tìm tới kiều tư, nhưng là dâu bạc cùng một bọn mục đích là trái cây. Thẻ hai mục đích là gấu trúc người, chỉ có nạn hạn hán là đơn thuần mà nghĩ nháo sự. Will phun ra một đoạn vỏ hạt dưa, đây thật là loạn thành một bầy, nhưng lại vi diệu cân bằng đây. Chấm ngoặc kép, lão đại, chúng ta muốn hay không bên trên đây chính là cấp thế giới sân khấu a. Greg đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Hỏi ra lời này, không chỉ là Greg, Đường cũng nói ra tương tự chính là lời nói. Hương Casey, muốn hay không thò một chân vào đây chính là chúng ta dương danh cơ hội tốt. Hương Casey khó được nghiêm chỉnh xoa cằm, chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu, tại Đường lo lắng dưới ánh mắt. Trầm ổn nói, chờ một chút, còn chưa đến thời điểm, chấm ngoặc kép, thế cục quá khéo léo, cũng quá yếu đuối, anh hùng sở kiến lược đồng, Will cũng lựa chọn án binh bất động, nhất định sẽ có biến số xuất hiện, đến lúc đó, thế cục sẽ lập tức điên đảo. Chúng ta muốn thấy rõ tình thế lại cử động, thực sự rất hiếu kỳ, biến số sẽ là gì chứ? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.